Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 316. Chương 316. Bản Tao Thánh cũng không có tư cách. Canh 1. Thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một cỗ bồng bềnh hồ hồ sâu thẳm sâu xa. Từ bốn phương tám hướng mà đến, làm cho không người nào có thể phân biệt phương hướng. Tô Đại Gia cùng Điền Nhu sắc mặt cùng nhau biến đổi. Đứng tại tàu cao tốc bên trên kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh phương hướng. Sắc mặt mang theo ngưng trọng cùng lo lắng. Dương Chân ồ lên một tiếng, nhìn xem giữa không trung một cái hướng khác lắc đầu nói ra. Bản Tao Thánh chẳng qua là nói câu lời nói thật mà thôi. Ngươi làm sao cũng không tin đâu. Tiểu tỷ tỷ ngươi hay là xuống đây đi. Như thế ở trên cao nhìn xuống đứng giữa không trung, hẳn là rất mệt mỏi đi. Nghe được Dương Chân mà nói, Điền Nhu cùng Tô Đại Gia hai người bỗng nhiên khẽ giật mình, ngẩng đầu hướng về giữa không trung nhìn lại, lại không thấy gì cả. Quay người nhìn về phía Dương Chân, gặp Dương Chân còn tại một mặt nghiền ngẫm nhìn xem một cái hướng khác, lập tức có chút chần chờ. Cái chỗ kia không có cái gì. Hả? Người tới rõ ràng là nữ tử. Khẽ di một tiếng, dần dần hiện ra thân ảnh đến. Sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Đinh sư tỷ, Tô Đại Gia cùng Điền Nhu cùng nhau duyên dáng gọi to một tiếng. Một mặt nhảy cẫng nhìn xem giữa không trung người tới. Trên mặt chẳng những không có lo lắng thần sắc, ngược lại trở nên cao hứng trở lại. Được xưng đinh sư tỷ người là một cái thần du cảnh cường giả, chỉ là nhìn qua lại cường đại dị thường. Tối thiểu nhất lấy Tô Đại Gia dạng này thần du cảnh, hoàn toàn cùng nữ tử trước mắt này không cách nào so sánh được. Cái này giống như là một cái như nước trong veo tinh xảo cải trắng cùng một cái tuyệt mỹ ngọc chất cải trắng một dạng, căn bản không so được. Đinh sư tỷ niên kỷ cũng không lớn, nhìn qua không cao hơn 30 tuổi, khí tức lại cực kỳ trầm ổn, liền liền Dương Chân đều lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới coi là thật có như thế khí tức trầm ổn người. Cho tới nay, Dương Chân đều đang tận lực áp chế tu vi, chính là sợ căn cơ quá mức táo bạo, cơ sở bất ổn mang đến tiếp sau phiền phức. Nếu như hắn giống như người bình thường, phàm ăn liều mạng tu luyện, lấy thiên phú của hắn, hiện tại chỉ sợ đã sớm độ kiếp rồi. Chỉ là không có người giúp hắn hộ pháp, loại này kiểu nhồi vịt tu luyện, độ kiếp thời điểm đơn giản chính là cửu tử nhất sinh. Không, đơn giản chính là muốn chết. Dương Tao Thánh cũng là sợ sệt. Nữ tử trước mắt này bất đồng, mặc dù cũng không phải là tướng mạo xuất chúng để cho người ta thấy một lần phía dưới liền muốn phạm tội, có thể khí tức trên người nàng là Dương Chân cuộc đời ít thấy. Đương nhiên, còn có một cái cùng nữ tử trước mắt này không sai biệt lắm, chỉ là khí thế cùng thực lực phải kém hơn một đoạn. Không có rõ ràng như thế, đó chính là Mặc Trì Phong, Mặc Tuyết Linh. Chẳng lẽ những này chân chính đại tông môn đã nghĩ đến chú trọng cơ sở bồi dưỡng? Dương Chân đang đánh giá Đinh Sư Tỷ, Đinh Sư Tỷ cũng đang đánh giá Dương Chân. Chậm rãi rơi vào phi chu bên trên, đối với Tô Đại Gia cùng Điền Nhu hai người lên tiếng chào. Ba người lập tức líu díu biến thành một đài đùa giỡn. Rất hiển nhiên, các nàng là nhận biết, Dương Chân cũng là yên lòng. Bằng không chỉ bằng hắn câu nói mới vừa rồi kia, còn không có đi vào Linh Học Cung, chỉ sợ cũng muốn cùng đệ tử của người ta đánh một trận. Ba người thỉnh thoảng hướng về Dương Chân xem ra, nhất là Đinh Sư Tỷ, trong mắt kinh ngạc càng ngày càng thịnh, sau đó chậm rãi hướng về Dương Chân đi tới, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, vị này chính là Dương Chân đạo hữu đi, quả nhiên không tầm thường. Chỉ là vừa rồi như vậy ngôn luận, hay là không nên bị Linh Học Cung những người khác nghe được. Nếu không chỉ sợ gây nên hiểu lầm không cần thiết, Tô Đại Gia trên mặt cố nén cười, nói ra, Dương Chân, ngươi vận khí tốt, gặp Đinh sư tỷ, nếu như đổi lại hắn sư huynh sư tỷ của hắn, hiện tại ngươi chỉ sợ đã bị đuổi ra Linh Học Sơn Mạch. Dương Chân không quan trọng nhếch miệng, lầm bầm nói ra, lời nói thật còn không cho nói. Ngươi, Đinh sư tỷ vừa trừng mắt, chợt bật cười nói ra, được rồi, thiên phú của ngươi quả thật không tệ, mà lại nghe nói ngươi thế mà cũng lĩnh ngộ tinh thần tài khí, xem như một cái thiên tài hiếm thấy. Các ngươi đi theo ta đi, lão công chủ đại thọ sắp đến, chúng ta có chút bận bịu. Vân Lam cùng Tiểu Nhu các ngươi hai cái lập tức liền muốn gia nhập Linh Học Cung, cũng coi là nửa cái truyền nhân đệ tử, có thể giúp chúng ta xử lý một chút. Hai người liên tục không ngừng gật đầu. Bây giờ Tô Đại Gia nhân vật thiết lập triệt để sập, chỗ nào hay là một cái đoan trang tú khí tiểu thư khuê các, nghiễm nhiên biến thành một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu sư muội. Tô Vân Lam ngược lại là một cái tên không tệ. Sau đó hai ngày, Dương Chân cơ hồ đem toàn bộ Linh Học Sơn Mạch cho lãnh hội một tận. Càng là lãnh hội, càng là có thể cảm giác được Linh Học Sơn Mạch mênh mông cùng rộng lớn, mà lại hoàn cảnh yêu mỹ, khắp nơi đều là nồng đậm thiên địa chân nguyên, để cho người ta lưu luyến quên về. Cùng lúc đó, Dương Chân cũng triệt để minh bạch Linh Học Cung lão cung chủ lực ảnh hưởng khủng bố đến mức nào. Cái này hai ngày bên trong, không biết bao nhiêu phi chu từ đằng xa mà đến, đáp xuống Linh Học Sơn Mạch mỗi một nơi, đủ loại nhân vật cường đại cùng nhau mà đến, vẻn vẹn độ kiếp kỳ cường giả, Dương Chân liền gặp được không dưới 50 vị nhiều. Ngày này du ngoạn sau khi trở về, Dương Chân thế mà gặp được một cái so thần du kỳ càng khủng bố hơn người. Một mình đứng ở giữa không trung, xung quanh không khí đều phảng phất ngưng trệ. Đó là một người nam tử trung niên, mang trên mặt ủ rột biểu lộ, một thân một mình đứng tại đêm không trung, đối dưới thân tất cả mọi người làm như không thấy đồng dạng, một mặt thâm thúy nhìn toàn bộ Linh Học Cung một chút, thầm thầm thở dài, quay người rời đi. Độ kiếp kỳ đỉnh phong, thiên nhân cảnh, cái này cường giả xuất hiện, cơ hồ đưa tới chú ý của mọi người, nhưng phàm là tại hậu sơn làm khách người, tất cả đều kinh ngạc nhìn người này đi ra bóng lưng. Thật sâu hãi nhiên, nếu như nói thần du cảnh là khác nhau có phải là thật hay không chính cường giả cảnh giới, như vậy thiên nhân cảnh cũng đã là lăng tuyệt tại thế cường đại tồn tại. Dương Chân giống như những người khác, một mặt kinh ngạc nhìn giữa không trung thăm thẳm thở dài nam tử trung niên, trong mắt lóe ra hiếu kỳ quang mang. Nghe nói thiên nhân cảnh tu sĩ có thể thiên nhân hợp nhất, cơ hồ có dùng mãi không hết thiên địa chân nguyên, tiện tay huy động ở giữa có thể rời núi lấp biển. Thủ đoạn thông huyền, được xưng là đại năng cũng không đủ. Một nhân vật như vậy, chỉ là thuận miệng thở dài ở giữa, liền có thể gây nên chú ý của mọi người. Quả nhiên là trâu một nhóm. Dương Chân tấm tắc lấy làm kỳ lạ, quay người về tới chỗ ở, đã thấy đến hai cái sầu mi khổ kiểm ra hỏa. Tô Vân Lam coi như xong, nữ nhân này nhưng thật ra là cái hiển nhiên đùa giỡn tinh, toàn thân trên dưới đều là diễn kỹ. Điền Nhu bây giờ cũng buông thõng mặt mũi, giống như 10 phần thất vọng vừa bất đắc dĩ dáng vẻ. Dương Chân kinh ngạc hỏi, thế nào đây là, để cho người ta cho nấu? Tô Vân Lam chừng Dương Chân một chút, nói ra, ngươi làm sao không có chút nào quan tâm ngày mừng thọ sự tình. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, quan tâm cái này làm cái gì, ta chính là không quan tâm, nó cũng làm theo cử hành, chẳng lẽ ta không quan tâm ngày mừng thọ, Linh Học Cung liền bất lực làm hay sao? Tô Vân Lam lắc đầu cười khổ, không phải tổ chức bất lực làm sự tình. Cổ kim có đại năng giáng lâm, rất nhiều địa vị cao tuyệt tiền bối cũng đều nhao nhao đến nơi. Lần này ngày mừng thọ, chúng ta không cách nào tham gia. Cái gì? Dương Trần sững sờ, vì sao kêu không cách nào tham gia? Điền Nhu Chu miệng nhỏ, có chút không vui nói, chúng ta không có tư cách tham gia, liền liền đưa cho lão cung chủ thọ lễ, cũng chỉ là có môn nhân đệ tử truyền tống đi lên mà thôi. Dương Trần ngẩn ngơ, chỉ vào cái mũi của mình kinh ngạc nói ra, bản tao thánh cũng không có tư cách. Hai người ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, lập tức cười khanh khách bắt đầu. Trong lúc nhất thời hoan thanh tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt. Tô Vân Lam vị Điền Nhu bả vai, thở không ra hơi nói ra. Dương tiền bối, xin hỏi ngài tu vi thông huyền. Phía sau có thể có truyền thừa siêu cường tông môn. Tại U Châu Đại Lục thế nhưng là tên nổi như cồn. Hoặc là nói, ngươi có cái gì kinh thế đại lễ muốn tặng cho lão công chủ? Không phải, không có. Yêu, Dương Trần sắc mặt càng ngày càng cổ quái, mắng âm thanh mẹ nói ra, móa nó, cái gì cức chó ngày mừng thọ, bản tao thánh còn không gì lạ, hiện tại bản tao thánh đem lời đặt xuống ở chỗ này. Hôm nay không có người đến mời bản tao thánh còn không thèm đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,